Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 85, cá lớn mất câu. Góc truyện audio.com. Ta mua cho ngươi kiện lễ vật. Lâm Hoan cười thần bí. Sau đó đem hắn tại LV cửa hàng bên trong thay Triệu Thanh Nhã chọn lựa món kia liều sắc in hoa váy liền áo đem ra. Đây là Triệu Thanh Nhã tiếp nhận đi xem xuống. Lập tức kinh ngạc mà hỏi. LV cao cấp hiệu may. Lâm Hoan gật gật đầu. Cười nói. Hôm nay dạo phố thời điểm cảm thấy bộ quần áo này hẳn là rất xứng đôi khí chất của ngươi. Sở dĩ liền đem nó ra mua. Thử một chút đi, nhìn có vừa người không? Thật là mua cho ta. Triệu Thanh Nhã nửa tin nửa ngờ. Nàng không có cân nhắc Lâm Hoan tại sao lại có tiền mua LV cao cấp hiệu may. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hoan vốn chính là một cái thâm tàng bất lộ ra hòa. Đương nhiên là mua cho ngươi. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ. Ta thế nhưng là dựa theo ngươi số đo chuyên môn chọn lựa. Ngươi làm sao biết ta mặc quần áo số đo? Triệu Thanh Nhã càng thêm nghi ngờ. Lần trước cùng ngươi ở Kinh Thành mua quần áo thời điểm ta vụng trộm nhớ kỹ ngươi số đo. Lâm Hoan trừng mắt nhìn. Cảm thán nói thật, thân hình của ngươi thật rất không tệ. Nghe vậy, Triệu Thanh Nhã mặt đỏ lên. Mắng, lưu manh, nữ nhân đều là thích trưng diện. Cứ việc Triệu Thanh Nhã là cao lạnh nữ thần. Có thể bằng một món rất đẹp quần áo đặt ở trước mặt thời điểm. Nàng cũng áp chế không nổi trong lòng nghĩ muốn đem mặc lên người thử một chút xúc động. Không cho phép nhìn lén. Cảnh cáo Lâm Hoan một câu về sau. Triệu Thanh Nhã cầm lấy cái này váy liền áo đi vào phòng ngủ. Cũng đem khóa cửa tốt. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Lẩm bẩm, ta muốn nhìn lén ngươi coi như khóa cửa cũng vô dụng. Bất quá Lâm Hoan cũng không có bị ổi dùng ra thấu thị nhãn kỹ năng đi nhìn lén Triệu Thanh Nhã thay quần áo. Bởi vì vừa rồi vì Chu Mạn Như sự tình, hắn đã tiêu hao 400 điểm hệ thống điểm tích lũy. Hiện tại hắn chỉ còn 4.960 điểm tích lũy có thể dùng. Vẻn vẹn vì thỏa mãn một lần bản thân nhìn trộm muốn liền tiêu hao 200 điểm tích lũy. Loại chuyện này Lâm Hoan là sẽ không đi làm. Qua đại khái 5 phút thời gian, Triệu Thanh Nhã rốt cục đổi xong quần áo đi ra. Xem được không, Triệu Thanh Nhã khuôn mặt ửng đỏ đứng tại Lâm Hoan trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, thời khắc này Lâm Hoan sớm đã nhìn ngây người. Cái này liều sắc in hoa váy liền áo xuyên tại Triệu Thanh Nhã trên thân thật sự là thật thích hợp. Vốn là thân hình của nàng liền rất tốt, mặc vào bộ y phục này về sau, càng thêm lộ ra thân hình của nàng duyên dáng yêu kiều. Không có chút nào một tia thịt thừa cánh tay ngọc, ngực to song, phong, doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, thẳng thon dài cặp đùi đẹp, không có chỗ nào mà không phải là tạo vật chủ đắc ý nhất kiệt tác. Nữ thần phong phạm bạo dạp, thật là một cái ngốc tử. Triệu Thanh Nhã khuôn mặt đỏ bừng hờn dỗi một câu. A, Lâm Hoan giật mình tỉnh lại tán dương. Đẹp mắt, thật sự là quá đẹp. Thật, Triệu Thanh Nhã có chút chần chờ nói ra. Thế nhưng là, ta cảm thấy váy có chút ngắn nàng trước đó cũng chỉ mặc váy dài. Ít nhất cũng phải che đến đầu gối trở xuống. Có thể Lâm Hoan mua cho nàng cái này lại ngay cả đầu gối đều không có che khuất. Điều này làm cho nàng ít nhiều có chút thấp thỏm. Ta cảm thấy rất tốt à. Chân của ngươi hình vốn là xinh đẹp, nên nhiều lộ ra một điểm đến cho chúng ta rộng rãi nam những đồng bào thưởng thức. Lâm Hoan danh mãnh cười nói. Ý của ngươi là, ngươi muốn cho nam nhân khác nhìn thấy chân của ta sao? Triệu Thanh Nhã nhướng mày. Có chút tức giận nói, không có, tuyệt đối không có, Lâm Hoan nhấc tay thề nói, ta hy vọng chỉ có ta một cái nam nhân có thể nhìn thấy chân của ngươi. Triệu Thanh Nhã không nói, nàng sợ nói thêm gì đi nữa biết bại lộ nội tâm một chút ý tưởng chân thật. Nói như vậy Lâm Hoan khẳng định hội rất đắc ý thấy thế. Lâm Hoan rèn sắt khi còn nóng nói ra. Sự tình lần trước thật chỉ là cái hiểu lầm cái kia mấy món quần áo. Đều là Chu Mạn Như a, một lúc sau, Triệu Thanh Nhã rốt cục nhịn không được đem nhiều ngày tới nghi hoặc hỏi lên. Đọc truyện ở atui.net, đúng, Lâm Hoan một trận cười khổ, từ đầu chí cuối đêm ngày đó phát sinh sự tình nói một lần. Tốt à, ta tin tưởng ngươi. Triệu Thanh Nhã nở nụ cười xinh đẹp. Cuối cùng là tha thứ Lâm Hoan. Hồ Lâm Hoan ngầm buông lỏng một hơi. Hắn là thật sợ Triệu Thanh Nhã một mực xoắn suýt việc này. Hiện tại tốt, hắn lại có thể vui sướng cùng nữ thần chế tạo ái. Mở ám, nghĩ tới đây, Lâm Hoan thăm dò mà hỏi. Thời gian không còn sớm, ở lại ta cái này ăn cơm chiều à? Triệu Thanh Nhã chỉ là do dự một chút. Liền đáp ứng xuống, chỉ là Lâm Hoan một cái cầu thả các lão ra. Bình thường căn bản cũng không có chuẩn bị cái gì nguyên liệu nấu ăn. Thế là hai người đầu tiên là đi xuống lầu phụ cận siêu thị mua chút làm cơm tối rau quả. Loại thịt, sau khi trở về Triệu Thanh Nhã liền ghim tạp dề chui vào phòng bếp. Lâm Hoan vốn muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Triệu Thanh Nhã vô tình cự tuyệt. Ngươi một đại nam nhân, cũng không cần tiến phòng bếp, chỉ cần chờ lấy ăn cơm liền tốt. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng. Giống Triệu Thanh Nhã dạng này cao lạnh nữ thần, lại còn có như thế cổ điển một mặt, thật có thể nói là lên được phòng, hạ được phòng bếp, đi ra ngoài là phu nhân, trên giường là nghĩ tới đây. Lâm Hoan liền đem tưởng tượng chắp cánh, để nó thỏa thích bay lượn tại tốt đẹp, ái, giấu bầu không khí bên trong. Hai người đã ăn xong cơm tối, chờ Triệu Thanh Nhã thu thập xong bát đũa. Lâm Hoan liền hỏi, lang thang người mất tích án còn không có tiến triển sao? Không có, đồng nghiệp của ta đã giả trang thật lâu kẻ lang thang. Nhưng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nói đến đây cái, Triệu Thanh Nhã trên mặt liền dẫn bên trên một tia vẻ u sầu. Ông cây đợi thỏ sao? Lâm Hoan sờ lên cái cằm. Có phải hay không là ngươi đồng sự diễn không giống lang thang người a? Không biết. Hắn ngụy trang, mô phỏng kỹ xảo đều rất xuất sắc, giả trang kẻ lang thang tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Triệu Thanh Nhã trực tiếp phủ nhận Lâm Hoan thuyết pháp, có phải hay không các ngươi có người ở nơi đó đối với hắn tiến hành giám thị? Bị phân tử phạm tội phát hiện, sở dĩ bọn hắn mới không có động thủ đâu. Lâm Hoan thử nghiệm phân tích nói, không có giám thị nhân viên. Triệu Thanh Nhã đau đầu vuốt vuốt cái trán, trên người hắn trang định vị máy theo dõi. Một khi có người bắt cóc hắn, ta chỗ này lập tức liền có thể biết. Dạng này à? Lâm Hoan cũng không cách nào. Đúng lúc này, Triệu Thanh Nhã trên người điện thoại đột nhiên vang lên chói tai vù vù tiếng. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi. Rất nhanh nàng liền sắc mặt vui mừng, nói ra, đối phương mắc câu rồi. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, hỏi, sau đó phải làm cái gì? Trước chờ một chút, Triệu Thanh Nhã trầm ngâm nói. Trước đó chế định kế hoạch là, một khi đồng nghiệp của ta bị phân tử phạm tội bắt cóc, vậy hắn liền có rất lớn xác suất được đưa tới trước đó mất tích lang thang người nơi đó. Tới lúc đó, hắn biết lần nữa cho ta phát ra tin tức, rõ ràng, tìm hiểu nguồn gốc, Lâm Hoan một lần đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Triệu Thanh Nhã tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, đúng, hiện tại cần phải làm là chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Thanh Nhã chậm chạp đều không có thu được nàng đồng sự gửi tới tin tức. Đến cuối cùng, liền liên nàng đồng sự định vị tin tức đều từ trên bản đồ biến mất không thấy. Cách chương.